Thế giới tiên hiệp, chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân bí tàng trôi nổi ở sườn núi nơi giữa không trung, như ẩn như hiện, cái kia kỳ dị kiến trúc dường như thực chất, lại F57V6V6 phảng phất như trong suốt, chạm không tới Diệp Vân trong mắt vẻ kinh dị né qua, kiếm đạo lão tổ để hắn có chút giật mình. Tòa này bí tàng nếu như không phải tiên kiếm tông thánh nhân bố trí, như vậy vậy là cái gì cao thủ bố trí? Kiếm đạo lão tổ nói rồi, tiên kiếm tông thánh nhân tuyệt đối không có có thực lực như thế, có thể đem bí tàng bố trí tại không gian trong đó. Nghĩ như thế Diệp Vân cũng là có thể lý giải. Trước hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nghe đồn tiên kiếm tông thánh nhân chính là đang bị mỗi bên đại tông môn vây công dưới tình huống bố trí chặn lại trận pháp đến kéo dài thời gian, lại đem một thân tu vi cùng đoạt được đều nấp trong bí cảnh trong đó. Đúng là tại hắn bị vây công đến tràn ngập nguy cơ thời điểm, làm sao có thể có đầy đủ thời gian bố trí ra một cái bí tàng. Đồng thời hơn 1.000 năm tới đây cái bí tàng cũng không có bị công phá, như chỉ là nói trong đó bố trí không gian trận pháp, vì lẽ đó nguyên anh cảnh lão tổ không cách nào tiến nhập, mà kim đan cảnh đệ tử sau khi tiến vào mặc kệ tu vi cùng kinh nghiệm đều không đủ lấy phá giải trận pháp lời, lẽ nào ngàn năm qua mỗi bên đại tông môn sẽ không có siêu quần bạt tụy ngày mới có thể phá giải. Điều này hiển nhiên là không nói được. Còn nữa, phiêu miểu tông cùng hoàng thất còn có thần tú cung có thể đều cũng có thánh nhân tồn tại. Mặc dù tiên kiếm tông thánh nhân mạnh mẽ đến đâu, lúc đó cũng đã là cung dương hết đà, trong lúc vội vàng bố trí bí tàng lại có thể cường hãn đi nơi nào. Thánh nhân xuất thủ chỉ sợ sớm đã bị phá. Diệp Vân cho tới nay đều loại nghĩ gì này, mặc dù chỉ là tình cờ nghĩ đến cũng không có để ở trong lòng. Giờ khắc này gặp được tòa này ẩn nấp ở trong không gian thánh nhân bí tàng, hơn nữa kiếm đạo lão tổ nghi hoặc nhất thời rộng rãi sáng sủa. Tòa này thánh nhân bí cảnh căn bản cũng không phải là tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại, chính là một cái không biết tên cường giả nắm giữ. Có thể đem bí tàng ẩn nó ở trong không gian, điều này cần không chỉ là đối với pháp tắc không gian lý giải, còn muốn có cực mạnh thần thông mới được. Pháp tắc không gian tuy nói tu vi đạt đến kim đan cảnh liền có thể tìm hiểu, nhưng thật ra là trong thiên địa cường đại nhất thần thông một trong. Thiên địa sơ khai, xưng là vũ trụ, vũ là bốn phương tám hướng, đại diện cho không gian. Mà trụ là từ cổ chí kim, đại biểu thời gian. Thời gian cùng không gian liền hợp thành tam giới nhất cơ, vốn cũng là vững chắc nhất cơ cấu, cơ hồ là lúc thiên địa sơ khai sức mạnh mạnh nhất. Có thể tấu ngộ không pháp tắc không tính hiếm thấy, dù sao dễ học khó tinh thâm, nhưng là có thể đem pháp tắc không gian cùng thần thông triển khai tới mức này, nhưng tuyệt đối không phải một loại thánh nhân có thể làm được, hay là chỉ có thiên giới tiên nhân mới có như vậy pháp lực. Phải biết, đây là một cái bí tàng, không phải là thông thường không gian trận pháp, nếu chỉ là một tòa trận pháp cũng không thể coi là cái gì, cho dù là tại không gian tường kép bên trong bố trí, một loại thánh nhân cũng có thể bố trí ra. Nhưng mà, đây chính là một tòa to lớn kiến trúc, chính là một tòa bí tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết không gian tường kép trong khí lưu lộn xộn, cương phong nổi lên bốn phía, không cẩn thận thì sẽ bị cắt rời thành mảnh vỡ, có thể bố trí ở trong đó, vậy cần lớn lao thần thông cùng pháp lực, tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể làm được. Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng thậm chí có chút vội vã không nhịn nổi, hận không thể giờ khắc này là có thể tiến vào bên trong, đem chữa trị thần hồn đan dược tìm tới, sau đó trở lại nước Tấn, đem Tô Linh cứu chữa qua đến, sau đó liền trời cao chim bay, là tu luyện hay là đi tới Hiệu Nguyệt Vương triều, thậm chí là Lăng Tiêu thành vị trí Trung Châu, đều có thể tuyển chọn. Thần Tú công chủ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn a, một thanh âm từ phía trước truyền đến, nhưng nhìn thấy một tên ông lão mặc áo bào đen đứng yên hư không, chắp hai tay sau lưng, một luồng mênh mông khí thế từ trên người dâng lên, nhàn nhạt bức người. Huyền Nguyên Tông Hắc Tu thượng nhân, chúng ta e sợ có 7-8 năm không gặp đi. Không nghĩ tới ngươi Huyền Nguyên Tông còn sẽ xuất hiện, ngược lại có chút ra ngoài bản tọa dự liệu. Vu Khánh Chi đưa mắt nhìn tới, không khỏi khóe miệng nổi lên một nụ cười. Thánh nhân bí tàng mở ra chính là đại tần toàn bộ tu đạo giới việc trọng đại, ta Huyền Nguyên Tông mặc dù không là đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là nổi tiếng bên ngoài, thần uy vô địch, đương nhiên phải tham dự cuộc thịnh hội này. Áo bào đen ông lão cười ha ha, trong mắt đắc ý sắc chợt lóe lên. Hắc Tu thượng nhân, người Huyền Nguyên Tông còn dám xuất hiện, đúng là ra ngoài dự liệu của ta a. Thiên Vận Tử trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng quát. Tuyệt Tâm Phong chủ, lời nói này có chút khó nghe, ta Huyền Nguyên Tông tuy rằng thực lực tổng hợp không sánh được ngươi Thần Tú Cung, thế nhưng thực lực của lão phu nhưng cùng ngươi tương đương, nếu ngươi muốn so tài một phen, lão phu cũng phụng bồi. Hắc Tu thượng nhân cười lạnh, ánh mắt ngưng tụ thành sát ý, bắn thẳng tới. Hai người ánh mắt ở trên không bên trong tụ hợp, mơ hồ có điện quang lấp lóe, còn như thực chất. Hắc Tô Thượng Nhân, Thiên Vận Tử, hai người các ngươi đều là nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ, muốn đánh đi xa một chút, không muốn ảnh hưởng các đệ tử mở ra bí tàng tầng thứ nhất. Một cái âm trầm thanh âm già nua truyền đến, rơi vào trong tai mọi người, rõ rõ ràng ràng. Hắc Tô Thượng Nhân dương mắt nhìn lên, không khỏi hơi biến sắc mặt nói. Không nghĩ tới Phiêu Miểu Tông chủ tự mình đến đây, đúng là làm người thán phục. Chỉ là một cái thánh nhân bí tàng tầng thứ nhất dĩ nhiên sẽ lao động hoa trường xuân đại giá. Ông lão âm thanh âm trầm già nua thân hình thời gian lập lòe tựa hồ từ không trung đi ra, bước ra một bước rơi ở khắc đỉnh một ngọn núi chính là Phiêu Miểu Tông chủ hoa trường xuân. Ngay sau đó, quang ảnh thời gian lập lòe, nhưng nhìn thấy 7-8 tên nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên lão tổ thình lình xuất hiện, phân biệt đứng ở hoa trường xuân bên cạnh người, khuôn mặt nghiêm túc. Đại tần hoàng thất vẫn không có tới sao? Hắc Tô Thượng Nhân ánh mắt bắn phá tứ phương, lạnh lùng hỏi. Hoàng thất tự tin thực lực mạnh múc mỗi lần đều là khoan thai đến chậm, Hắc Tô Thượng Nhân ngươi chẳng phải là nhiều câu hỏi này. Thiên Vận Từ cười một cái nói, nghe nói hoàng thất có mấy vị thánh nhân, xác thực thực lực siêu bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Đại Tần không có đến sống còn thời khắc này vài tên thánh nhân chỉ sợ sẽ không xuất hiện, nếu là những nguyên anh kia cảnh gia hỏa đến đây, lại có sợ gì? Hắc Tô lão nhân lạnh lùng quát nhưng có một luồng ngông cuồng khí thế phóng lên trời. Chỉ là Huyền Nguyên Tông, lại dám ăn nói ngông cuồng, nói ẩu nói tạt thực sự là không biết sống chết, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng hoàng thất đối kháng. Hoa Trường Xuân cười ha ha, nói tiếp, nói vậy ngươi cũng biết, hôm nay bí tàng sớm có phân phối, hoàng thất chiếm cứ 4/10 ta Phiêu Miểu Tông cùng thần tú cung gộp lại cũng chỉ là 5/10 còn có một thành cho mọi người. Hắc Tô Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, nói. Thánh nhân bí tàng chính là cả Đại Tần đế quốc hết thảy tu sĩ bí tàng, lại không phải là các ngươi ba nhà tư hữu, này loại phương pháp phân phối có bất kỳ công bằng có thể nói sao? Không có, một chút cũng không có. Nếu không có, vậy thì có cái gì dễ bàn? Đợi đến bí tàng mở ra, mọi người bằng bản lãnh của mình. Bằng bản lãnh của mình, bốn chữ này âm thanh đột nhiên tăng lên mấy lần, dường như sấm sét nổ vang, vang vọng trên không trung, kéo dài không thôi. Phía dưới bên trong thung lũng, mỗi bên đại tông môn đệ tử cùng cao tầng sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ trước mặc dù đối với như vậy phân phối cực kỳ bất mãn, thế nhưng đối mặt ba thế lực lớn nhưng cũng không có nửa câu oán hận, không phải là không muốn, là không dám. Ba thế lực lớn thực lực quá mạnh, trong nháy mắt là có thể đem một tòa tông môn hủy diệt không có bất kỳ độ khó. Bất quá, khi bọn họ nghe được Hắc Tô Thượng Nhân hô lên bằng bản lãnh của mình bốn chữ thời điểm, ngột ngạt ở lửa giận trong lòng trong nháy mắt bắn ra, không biết ở của người nào dẫn dắt đi, giận dữ hét lên, phảng phất cuồn cuộn thiên lôi. Các ngươi cũng nhìn thấy, đó cũng không phải một mình ta suy nghĩ, chính là mục đích chung. Tuy nói người ba thế lực lớn nắm giữ mở ra phương pháp cùng chìa khóa, đa phần một ít cũng là phải làm, nhưng là muốn 9/10, nhưng là vạn vạn không được. Huyền Nguyên Tông Hắc Tô Thượng Nhân lạnh lùng quát, ánh mắt của hắn đảo qua trong sơn cốc những tông môn khác, không khỏi né qua một tia đắc ý sắc. Này thì khó rồi, cái này phân phối phương án đối với ta Phiêu Miểu Tông tới nói đúng là không có vấn đề quá lớn, dù sao ta Phiêu Miểu Tông cũng chỉ là chiếm 2/10, chính là lại ít một chút cũng không đáng kể. Bất quá thần tú cung nhưng có 3/10, hoàng thất càng là nắm giữ 4/10, không biết bọn họ có đồng ý hay không, chỉ cần bọn họ đồng ý ta Phiêu Miểu Tông cũng không thể nói gì được. Hoa Trường Xuân trên mặt né qua một tia chần chờ, sau đó chậm rãi nói rằng. Như vậy rất tốt, Hắc Tô Thượng Nhân cười ha ha chuyển đầu nhìn về phía thần tú công chủ Vu Khánh Chi. Vu công chủ, ngươi thần tú công ý như thế nào? Vu Khánh Chi sắc mặt bất động, lạnh nhạt nói. Ta thần tú công tự nhiên cũng không vấn đề, hết thảy đều lấy đại tần hoàng thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắc Tô Thượng Nhân ngươi muốn đa phần một ít cũng không đáng kể, then chốt ngươi muốn thuyết phục hoàng thất mới được, đại tần hoàng thất vinh quang cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tô Thượng Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Vu Khánh Chi sẽ như thế dễ nói chuyện, hắn nguyên bản cũng chính là thuận miệng nói, cũng không có hy vọng hai thế lực lớn sẽ cho hắn bao nhiêu mặt mũi, dù cho của hắn nguyên anh cảnh tột cùng tu vi, nhưng so với thực lực tổng hợp Huyền Nguyên Tông cùng thần tú cung cùng Phiêu Miểu Tông so với, nhưng là khác nhau một trời một vực, không ở một cấp bậc. Hiện tại, hai đại tông môn nhưng đều đồng ý đều ra một vài chỗ tốt đến cho mọi người, đây thực sự là ngoài ý muốn, giờ khắc này xem ra chỉ cần nói phục đại tần hoàng thất liền có thể chiếm được một vài chỗ tốt. Mà hắn Huyền Nguyên Tông Hắc Tô Thượng Nhân làm xuất đầu giả tự nhiên sẽ lấy thêm một vài chỗ tốt, nghĩ đến mọi người cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Hắc Tô Thượng Nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đưa mắt chung quanh, muốn nhìn một chút đại tần hoàng thất đã tới chưa. Ta Đại Tần lập quốc mấy ngàn năm, quân thần một lòng, chính thông người cùng, vì Đại Tần tu đạo giới toàn thể phát triển, hoàng thất tất nhiên sẽ đáp ứng mọi người thỉnh cầu, để cho chúng ta những tông môn này thế lực thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện đến tăng lên. Hắc Tu Thượng Nhân ngữ điệu lang lãng, truyền khắp nơi. Bỗng nhiên, một đạo rộng rãi khí thế đột nhiên xuất hiện, lập tức không khí bốn phía hơi rung động, tiếp theo nhưng nhìn thấy phía trước ngoài mấy trăm trượng một chỗ không gian đột nhiên xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, cấp tốc mở rộng, ước chừng có 10 trượng chi rộng. Không gian thật lớn trong cánh cửa, một tên trên người mặc áo mãng bào màu vàng người đàn ông trung niên đạp bước ra, đứng yên hư không, hắn ở phía sau, nối đôi nhau ra gần trăm người, trong đó khoảng chừng có 60, 70 tên kim đan cảnh đệ tử còn có 20 tên nguyên anh cảnh lão tổ. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, này 20 tên nguyên anh cảnh lão tổ đều là nguyên anh 5 tầng trở lên, mà kim đan cảnh đệ tử rõ ràng đều là vượt qua lôi kiếp tu vi đạt đến kim đan cảnh 6 tầng. Khó tin hùng hồn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phải biết Phiêu Miểu Tông tuy rằng đến rồi 300 tên kim đan cảnh 5 tầng đệ tử thế nhưng cơ bản đều là kim đan cảnh 5 tầng 6 tầng, căn bản không có vượt qua lôi kiếp, chỉ có ước chừng không tới 10 người vượt qua lôi kiếp, bao quát Mộ Dung Vô Tình ở bên trong. Mà người tới kim đan cảnh đệ tử, lại toàn bộ đều vượt qua lôi kiếp, phần thực lực này, quả thực khó mà tin nổi. Hoàng thất, Hắc Tu Thượng Nhân sắc mặt ngưng lại, trong mắt tinh mang né qua. Không sai, có thể có được phần thực lực này, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng chỉ có Hoàng thất có thể làm được. 70 tên kim đan cảnh 6 tầng trở lên vượt qua lôi kiếp đệ tử, 20 tên nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên lão tổ, phần thực lực này phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc không người nào có thể so với. Trước tiên một người trên người mặc áo mãng bào màu vàng, xuất lĩnh hoàng thất mọi người, xem ra địa vị tôn sùng. Tĩnh Vương gia, không nghĩ tới lại sẽ là ngươi dẫn theo đội đến đây. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi đón nhận một bước chắp tay. Người tới chính là Đại Tần đế quốc hiện nay Thánh Thượng Tam Đệ Tần Thành Tần Vương gia, hắn được ban cho địa Tĩnh Thành, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi hắn là Tĩnh Vương gia. Tần Thành quay về Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi khẽ mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Tú công chủ, một năm không thấy công chủ tu vi càng phát ngưng luyện a, chỉ sợ khoảng cách địa tiên cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi cười ha ha, nói. Tĩnh Vương gia nói đùa, địa tiên cảnh nhìn như chỉ ở trước mắt kỳ thực như lạch trời. Phóng tầm mắt ở đây chưa vị ai có thể nói chắc chắn xung kích thành công đây. 10 năm này, ta sư huynh Thiên Vận Tử được xưng địa tiên cảnh loại kém nhất người có hy vọng nhất thành thánh, nhưng cũng thẻ ở đây, không được tiến thêm. Nếu không thì, ngươi và ta cần gì phải tới đây cái gì thánh nhân bí cảnh đây? Tĩnh Vương gia ngươi nói đúng hay không? Tần Thành cũng là cười ha ha, gật gật đầu chuyển đầu nhìn về phía mặt khác mấy mới. Phiêu Miểu Tông chủ Hoa Trường Xuân tự nhiên cũng là chắp tay ôm quyền ra hiệu, hắn cùng Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi đều là hai thế lực lớn chi chủ, tuy rằng Tần Thành địa vị tôn sùng, nhưng cũng không cần hướng về hắn hành lễ. Lấy Hoa Trường Xuân cùng Vu Khánh Chi địa vị, chỉ có gặp được Đại Tần hiện nay thánh thượng mới chịu hành lễ, đó là lễ vua tôi. Ngươi là người phương nào? Tần Thành ánh mắt rơi vào Hắc Tu Thượng Nhân trên mặt, sắc mặt đã chuyển lạnh. Tĩnh Vương gia, ngươi và ta ngày đó cũng có duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới chỉ là 10 năm cũng đã quên lão phu. Hắc Tu Thượng Nhân cười nói. Tần Thành nhìn hắn một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là Huyền Nguyên Tông Hắc Tu Thượng Nhân, đúng là biến hóa không nhỏ, tu vi cũng đến rồi nguyên anh cảnh đỉnh cao, thực sự là ra ngoài bản vương dự liệu a. Hắc Tu Thượng Nhân chắp tay nói. Dễ bàn, vương gia tu vi cũng không kém ta, chính là đương kim thánh thượng phụ ta đắc lực. Tần Thành lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta nghe đến thượng nhân tựa hồ đối với lần này bí tàng phân phối không hài lòng lắm, đúng hay không? Hắc Tu Thượng Nhân khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Ngược lại cũng không phải rất không vừa ý, chỉ là có một ít kiến nghị thôi. Ba thế lực lớn chiếm cứ 9/10 bảo vật tựa hồ có hơi không thích hợp. Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung hai thế lực lớn chi chủ vừa nãy cũng đã đáp ứng, có thể để cho ra một ít lợi ích đến cho đoàn người, hiện tại thì nhìn ta Đại Tần Hoàng thất khí độ. Tần Thành hơi trách đầu, hỏi. Vu công chủ, Hoa tông chủ, hắn nói có thể là thật. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi hơi gật đầu, nói. Thật có việc này, bất quá ta cùng Hoa tông chủ đều quyết định tất cả lấy hoàng thất như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tĩnh Vương gia đồng ý, chúng ta tự không hai lời. Hắc Tu Thượng Nhân xem ra có chút đắc ý, nói. Không biết Tĩnh Vương gia ý như thế nào, Tần Thành nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười nói. Chỉ là Huyền Nguyên Tông, lúc nào cũng dám như thế cùng bản vương nói chuyện. Xem ra hoàng ân cuồn cuộn bên dưới, Đại Tần uy nghiêm, hồi lâu không có thể hiện rồi. Dứt tiếng, sát ý bốc lên, cách chương.